Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 212 ngoài ý liệu. Ở mọi người chú mục hạ, Trịnh Hoa Bân đi đến sau thùng xe, đem cửa xe đẩy ra, hắn biểu hiện vô cùng cung kính, bản thân chính là quân nhân xuất thân, lấy ra kia cổ đối mặt trưởng quan sức mạnh, rất có thể hù trụ người. Bên ngoài đám người càng thêm tò mò, người trong xe liền chờ đợi chính mình yêu thích văn học tác giả đều tạm thời đã quên, chỉ lo dụi đầu thăm não nhìn xung quanh bên này, sợ bỏ lỡ cái gì siêu cấp đại nhân vật. Trong xe Mai Nhiễm không nghĩ tới Vô Chương bị làm cho lớn hơn nữa, lo lắng Nam Hy tâm lý vô pháp thừa nhận, vừa định giáo Nam Hy một chút tiểu kỹ xảo, kết quả một quay đầu, Nam Hy đã đứng lên chiều cửa xe đi đến. Mai Nhiễm nuốt trở lại yết hầu nói, chạy nhanh đuổi kịp nàng, lấy ra kim bài người đại diện phong phạm, vẻ mặt lạnh nhạt. Mai Nhiễm cả người đều tản ra tinh anh nữ cường nhân khí thế. Nàng trước tiên Nam Hy đi ra, sau đó cùng Trịnh Hoa Bân giống nhau, một bộ chờ bên trong xe người biểu tình, không có làm bên ngoài vây xem mọi người chờ bao lâu. Nam Hy thân ảnh từ bên trong xe đi ra, một đầu đen nhánh tóc dài, ngọc sứ không tì vết làn da, mặt mày như họa. Này phó tướng mạo sắp tới có thể nói ở trên mạng soát bạo phiếu vòng, cực cụ bị phân biệt tính. Bên ngoài nghị luận đột nhiên một tĩnh, vô số song đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nam Hy. Trịnh Hoa Bân làm cái thủ thế, tám người đội bảo an ngũ bắt đầu theo Nam Hy nện bước hành động, đem đoàn người chung quanh phòng vệ ở khoảng cách nhất định ở ngoài. A, Nam Hy mắt nhìn thẳng, đạm nhiên đi rồi vài bước sau, bên tai đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai, còn không có làm ra phản ứng. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều thét chói tai, phập phập phồng phồng vang lên. A a, Nam Hy, Nam Hy, hi hi tiểu thiên sứ, ta cư nhiên thấy được tồn tại hi hi tiểu thiên sứ. Thật sự thật xinh đẹp a, cùng tivi thượng không kém, mỹ đến hảo đặc biệt. Cùng với này đó tiếng gào, người chung quanh sôi nổi chiều Nam Hy chạy tới, bất đắc dĩ bị bảo an nhân viên chặn lại bên ngoài. Đối mặt loại tình huống này, mọi người không có sang bậy, cầm lấy di động đối với Nam Hy không ngừng chụp ảnh. Loại tình huống này ở Nam Hy ngoài ý liệu, Trịnh Hoa Bân thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Vốn dĩ hắn an bài bảo an nhân viên là vì phòng bị có người sẽ thương tổn Nam Hy. Đi thôi, Mai Nhiệm vỗ nhẹ Nam Hy phía sau lưng, nhỏ giọng nói, trước không cần để ý tới những phóng viên này, phía trước có mấy cái phóng viên phát hiện bên này tình huống, đang theo bọn họ bên này chạy tới. Nam Hy, ân, các phóng viên chạy tới, vừa mở miệng liền pháo oanh dường như vấn đề. Mai Nhiễm bình tĩnh dùng nói mấy câu đem bọn họ tống cổ, thuyết minh đây là Bạch Điểu Văn Học Hội, trọng điểm ở chỗ văn học. Nam Hy sẽ không trả lời ở ngoài vấn đề. Có phóng viên nhận ra nàng tới, Mai tỷ, ngươi là giới nội kim bài người đại diện Mai Nhiễm. Mai Nhiễm đối người này nhàn nhạt gật đầu. Vị kia phóng viên vừa định hỏi, Mai tỷ, ngài cùng ảnh đế mẫn cảm vấn đề còn nói xong, bị Mai Nhiễm lạnh xuống dưới sắc mặt chấn trụ. Hắn nhớ tới Mai Nhiễm thủ đoạn, yên lặng nuốt trở lại nguyên tưởng lời nói. Một đám người đi đến văn học hội nhập khẩu, Nam Hy đem khách quý hàm giao cho an kiểm nhân viên trong tay, hành tẩu quá thảm đỏ lại đến đánh dấu khu, đem tên của mình viết đi lên. Bên ngoài phụ trách chụp ảnh các phóng viên màn ảnh đi theo ở nàng trên người. Một người tuổi trẻ nữ hài tử nhỏ giọng nói, nàng khí trang thực đủ à, nên nói như thế nào đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy tóc đen mắt đen thuần Đông Phương Minh Tinh, có cường đại như vậy tồn tại cả mani thực thượng kính. Nàng bên cạnh một cái đồng hành đem camera buông xuống xem xét, xem bên trong ảnh chụp bình luận, có loại độc nhất vô nhị mỹ cảm mani. Nếu không các ngươi cho rằng nàng dựa vào cái gì sẽ bị vạn đạo khâm điểm, bị Dịch Băng lão sư tán thành, bắt được băng linh nhân vật, liền Amelia đều không phải đối thủ. Ta nhớ rõ Nam Hy vẫn là cái nhà xuất bản chủ nhân, lần này nàng nhà xuất bản thư cũng lần này văn học hội chung tuyên bố nàng vì cái này tới đi. Bên cạnh phụ trách ký lục trợ lý đem một đám mánh lới cùng bạo điểm ký lục xuống dưới, trải qua đánh dấu chỗ Nam Hy cùng Mai Nhiễm cùng nhau đi vào văn học hội bên trong. Bên trong đã tới không ít người. Trong đại sảnh bày bàn ghế, thuộc về tiệc rượu thức hội trường. Đại gia có thể ở trong đại sảnh hành tẩu cho nhau giao lưu. Phẩm rượu uống trà ăn cơm. Ni Nam Hy vừa tiến đến liền trước tìm đường cắt bọn họ thân ảnh. Nhớ rõ bọn họ nói qua chính mình thư mời vị trí. Chiều bình thường khu nhìn quét qua đi, chứng kiến một màn làm nàng ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Mai Nhiễm nhận thấy được nàng biến hóa. Theo Nam Hy tầm mắt nhìn lại, minh bạch đã xảy ra cái gì. Đối Nam Hy nói, ở chỗ này không cần xúc động, ta biết đúng mực. Nam Hy chiều tả phương đi đến. Nơi này không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tới địa phương. Không phải mặc vào người quần áo chính là người làm công tác văn hóa. Giống ngươi loại này tư tưởng còn không có khai hóa, chỉ hiểu được động thủ dã man người. Tới nơi này chính là một loại dơ bẩn. Thanh niên nói có loại cố tình điệu vịnh than. Ở hắn trước mặt đứng đường cát đám người, sắc mặt rất khó coi. Đừng cùng hắn chấp nhặt. Chúng ta đi. Đường cát nhẫn nhịn, tiếp đón những người khác cùng nhau đi. Từ từ, ngươi đem ta quần áo làm dơ. Liên thanh xin lỗi đều không có liền trước quá, như vậy đi. Liệu Chi Phong cười lạnh nói, ta chính là văn học hội đọc mời văn học tác giả. Đường cát tức giận nói, Liệu Chi Phong ngươi đứng không biết xấu hổ, rõ ràng là chính ngươi đâm cho ta, sau đó không chảo ổn cái ly làm dơ quần áo, muốn cho ta bối nồi môn đều không có. Liệu Chi Phong ha hả cười, duỗi tay búng búng chính mình tay trang thượng dơ quần áo. Tặc kêu chào tặc, xem ra vẫn là đến làm người, đem các ngươi trực tiếp đuổi ra đi mới được. Cùng các ngươi loại này dã man người căn bản là không có biện pháp nói rõ lý lẽ. Nga không đúng, hẳn là nói, hắn trong ánh mắt tràn ngập ác ý. Các ngươi liền tiếng người đều nghe. Cuối cùng, không hiểu, từ ngữ còn chưa nói đi ra ngoài. Một ly nhiệt cà phê bát Liệu Chi Phong đầy cõi lòng. À, cổ bị bắn đến vài giọt nhiệt cà phê Liệu Chi Phong. Khoa trương liên tục lui về phía sau hai bước lại thét chói tai. Một bên duỗi tay vuốt chính mình cổ, Liệu Chi Phong phẫn hận quay đầu. Ai làm? Một chương tinh xảo lạnh nhạt khuôn mặt đâm nhập hắn mi mắt. Liệu Chi Phong con ngươi chói chặt, thiếu chút nữa không nhận ra Nam Hy. Ngươi, đại tiểu thư, đường cát bọn họ cũng hô. Lo lắng chiều Nam Hy xem ra, người chung quanh đều bị một màn này cấp kinh sợ. Không ít người đối Nam Hy cùng Liệu Chi Phong chỉ trỏ trỏ. Ở trong phòng phóng viên tắc lập tức chụp ảnh. Dưới loại tình huống này, Mai Nhiễm bất đắc dĩ Nam Hy xúc động, lại cũng không chút do dự đứng ở Nam Hy bên này. Không có của trách nàng một câu, đi phía trước đi rồi một bước liền tính toán giúp Nam Hy giải quyết. Tận lực đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa, một bàn tay bình tĩnh che ở nàng trước mặt, đem Mai Nhiễm đang muốn mở miệng nói đổ trở về. Mai Nhiễm nghi hoặc chiều Nam Hy nhìn lại. Hiện tại cũng không phải là chơi tùy hứng tính tình thời điểm mà đi, nhưng mà chú ý tới Nam Hy đạm mạc thần sắc, Mai Nhiễm dần dần bình tĩnh lại. Nơi này thành mọi người chú ý tiêu điểm, mặc cho ai nhìn đến bên này tình huống, đều minh bạch người bị hại cùng thi bạo giả phân biệt là ai. Làm thi bạo giả một phương, Nam Hy đem cái ly thả lại bên người há hốc mồm người hầu trong tay khay. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Hết chương.